Bên nhau lâu thật lâu, em lại nỡ buông lời vô ý, sát thương con tim thật tâm ân cần bấy lâu. Gieo mình vào nỗi nhớ, cớ sao lại nỡ đâm đầu. Em mà yêu là sai cả hai, thắt con tim buồn đau dần nhau thì ai sẽ khóc và ai sẽ nói những điều thật lòng, ai sẽ bước nhẹ nhàng theo câu chuyện thân tình. Trước mặt lâu đài ai cũng nên ngước nhìn một lần, ngần ngại thương thầm thì ngọt ngào thấy con tim buồn đau dần nhau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dần nhau thì ai sẽ khóc và ai sẽ nói những điều thật lòng, ai sẽ bước nhẹ nhàng theo câu chuyện thân thiết. Trước mặt lâu đài ai cũng nên ngước nhìn một lần, ngần ngại thương thầm thì ngọt ngào thấy con tim buồn đau dần nhau. La la la la la la lời ăn mãi, hãy yêu thương đâu đây ngừng lấy cơn đau bùa vây. La la la dần hơn không gian.